Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251. Chương 251 huyền hà quỷ độ đầy nhương ầm ĩ khiêng giúp ngăn cách bến tàu quan binh. Vệ ếch bọn họ thuyền nhỏ nắm lấy cơ hội, thừa dịp hoàng hà thủy, nhanh chóng từ Bảo Đức ngoặt sông trải qua, bến tàu quan binh mắt sắc nhìn thấy. Kêu to làm người chạy nhanh bắn tên, tạp việc binh sai dịch ở cãi cỏ ồn ào chung lung tung nâng lên. Tay, bị tế tế nhốn nháo khiêng giúp đông đâm một chút, tây tế một chút, mũi tên nghiêng nghiêng méo mó rơi xuống hoàng hà mặt. Lại xem ba bốn điều thuyền nhỏ, sớm đã sấn thủy thế, đi xuống du cấp đi, dẫn đầu quan sai mắng một tiếng, giơ tay muốn tìm khiêng giúp tính sổ. Trăm phát hào hán tử một hống kêu lên. Quan sai không trả tiền còn đánh người lạp, bến tàu hoàn toàn nháo làm một mảnh, phòng livestream. Đem khiêng giúp yểm hộ vệ ếch bọn họ rút khỏi Bảo Đức thành tình huống nhìn đến rành mạch. Hoa, khiêng giúp hán tử hảo thuần thục. Cũ xã hội ứng đối quan sai cu ly người khẳng định thuần thục. Trước kia khiêng giúp chính là khác loại bang phái. Bất quá nguy hiểm kỳ thật vẫn là rất lớn. Chỉ có thể nói bọn họ thật sự thực giảng nghĩa khí ô về ếch bọn họ làm khiêng giúp qua. Hoàng Hà thi mắt nguy cơ. Khiêng giúp yểm hộ, ngụy thiếu, một hàng. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Biết ai là người tốt. Mua, vệ thần bọn họ cực cực khổ khổ bình Hoàng Hà mối hòa. Còn bị truy nã, ngẫm lại nắm tay in. Được rồi, tạm thời không cái gì vấn đề lớn, vệ mười đạo chờ thuyền qua Bảo Đức thành sau, vỗ vỗ tay, nói, những cái đó khiêng giúp hán tử sẽ không có việc gì đi. Giải Nguyên Chân còn đang xem bến tàu phương hướng, quan tâm hỏi, yên tâm đi, bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhìn khẳng định không gì sự, vệ mười đạo ở Hoàng Hà Biên xoay rất nhiều thiên. Biết đến sự tình nhưng thật ra không ít. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở đầu thuyền, lấy ra chính mình thuốc lá sợi đấu, lại móc ra trương vệ ếch bọn họ gặp qua Hoàng Hà thủy lộ đồ, cùng đại gia hỏa giải thích. Hiện tại là đuổi bắt đầu mùa đông lũ trước cuối cùng một đợt Hoàng Hà thương vận thời điểm. Lúc trước Bảo Đức thành bến tàu bị eo sông phiêu thi đổ lộ, liền đủ bên trong lớn nhỏ thương giúp đỡ cấp thượng hòa. Hiện tại thương lộ thật vất vả chờ đến thuyền lộ khai, đúng là phải dùng đến khiêng giúp kiệu phu dỡ hàng hóa chuyên chở mấu chốt. Bọn họ làm ồn ào, thương giúp ngồi không ghế dựa, khẳng định phải hướng Bảo Đức quan sai tạo áp lực. Lúc này quan sai cũng không dám động bọn họ, nghe nói vệ mười đạo nói như thế, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ nhẹ nhàng thở ra, liên thanh nói, vậy là tốt rồi, mấy cái người chơi trong bất chi bất giác. Sớm đã quên, cái gọi là khiêng giúp hán tử, chỉ là phó bản một đoạn quá khứ ảnh ngược. Vệ mười đạo mở ra Hoàng Hà thủy lộ đồ, hỏi, ngụy thiếu, đoàn người kế tiếp muốn đi đâu? Muốn hay không tiếp tục cùng bọn họ một khối đi? Hoàng Hà phổ, sự, vệ mười đạo một hàng là biết đến. Vệ ếch cũng không giấu giếm, nói thẳng, đi Thái Nguyên, kia còn có khối, Hoàng Hà phổ, tàn phiến, Thái Nguyên. Hoàng Hà phổ, vệ mười đạo vuốt ve chính mình trong tay thuốc lá sợi nồi. Chẳng lẽ kia sự kiện là thật sự? Vệ mười đạo là lẩm bẩm tự nói. Nhưng người chơi nhưng không đem hắn lầm bầm lầu bầu đương quá nghe. Phong phanh nghe, Giải Nguyên Chân nhạy bén mà bắt giữ đến cái gì. Lập tức hỏi, vệ tiên sinh, chuyện gì, có không vừa nói. Giải Nguyên Chân như vậy vừa hỏi, vệ mười đạo ngược lại hiện ra kinh ngạc thần sắc. Hỏi lại, các ngươi không biết, vệ ếch sắc bất biến, duy trì ghi thương ngụy thiếu, tư thế. Tích thủy bất lậu mà hồi, chúng ta vì tích thương lộ, mấy năm trước đều ở Điền Nam cùng Mã Bang lui tới. Bắt đầu sự không thế nào rõ ràng, năm nay cũng là lần đầu đi điền xuyên tuyến Bắc Thượng. Mong rằng vệ tiên sinh chỉ giáo. Điền Nam vùng, ở thời trước cùng Trung Nguyên cách đến xa. Tin tức khoảng cách, vệ ếch như vậy vừa nói. Ngũ hành lục đạo người cũng liền tin. Không làm hoài nghi, nói thẳng. Việc này còn cùng 3 năm trước đây Hoàng Hà vỡ có quan hệ. Lần đó Hoàng Hà vỡ. Nói là Hoàng Hà đồ vật ném. Dẫn tới Hoàng Hà đại vương làm khó dễ. Phát động đại tai, vỡ yêm dân. Nghe nói, Hoàng Hà như vậy đồ vật. Cần thiết ở 3 năm tìm về đi. Vệ mười đạo nói chuyện này. Vệ ếch bọn họ nghe nói qua. Lúc ấy bọn họ từ Vạn Gia Bảo ra tới. Trên đường gặp được quỷ nói người chặn lại. Vệ mười đạo liền nhắc tới quá. Hắn tới Hoàng Hà, chính là muốn tìm đến như vậy trong sông mất đi đồ vật. Nhưng mà, kế tiếp, vệ mười đạo nói mặt khác một sự kiện, lại làm người sợ hãi cả kinh. Khá vậy có đồn đãi nói, như vậy đồ vật, tìm không tìm đến trở về, đều đã vô dụng. Hoàng Hà khẳng định là muốn ăn thịt người, vệ mười đạo hai câu lời nói. Làm La Lan Chu, Trần Trình bọn họ sau cổ mạc danh sinh ra một cổ tử hàn khí, người khác không biết. Bọn họ chính là biết được, eo sông vỡ, sau Trần Trình thời gian quỹ đạo. Hoàng Hà thật là, ăn người. Lúc ấy eo sông cốt truyện kết thúc xuất hiện một vài bức lũ lụt nuốt thôn hình ảnh. Hình ảnh Hoàng Hà dưới nước thường thường truyền ra hàm hồ cắn xé thanh. Đến bây giờ vừa nhớ tới. Đều làm người ra đầu tê dại, ăn, ăn người, Trần Trình khớp hàm mạc danh có chút phát chạm vào, đúng vậy. Chính là ăn người, vệ mười đạo trầm giọng nói, liền giống như súc sinh hưởng qua huyết. Biết thịt người người huyết người hồn ăn ngon, kia khẳng định là tưởng lại tiếp tục ăn. Đã mở miệng, liền dừng không được tới, trước kia Hoàng Hà là bị trấn trụ. Hoàng Hà đồ vật, chỉ có thể ăn một chút ngẫu nhiên qua sông ngã xuống người. Lại nhiều liền không được, nhưng là, kia một lần Hoàng Hà vỡ, làm Hoàng Hà những cái đó dơ đồ vật ăn thật no. Còn có thật nhiều nhân cơ hội lên bờ, chúng nó nếm cái này mùi vị, khẳng định là tưởng lại ăn hồi thứ hai, cho nên. Có đồn đãi nói, liền tính đem Hoàng Hà vứt đồ vật tìm về đi. Hoàng Hà làm theo vẫn là đến yêm, lúc trước nói 3 năm. Kỳ thật chỉ là hạn chế Hoàng Hà đại vương 3 năm. Qua 3 năm, chúng nó liền phải lên bờ, yêm ngay từ đầu kỳ thật không lớn tin. Bởi vì Hoàng Hà như vậy trường, lớn như vậy, hai bờ sông Hà quan công trình trị thủy cao nhân vô số. Sao cái sẽ rơi xuống cái loại tình trạng này? Thẳng đến lúc này từ lão Nghiêu Loan một đường lại đây. Không thể không tin eo sông. Lầu năm môn trại, Bảo Đức Hoàng Hà đại đê. Rõ ràng là đều bắt đầu ngăn không được trong sông đầu đồ vật. Vệ mười đạo một phen lời nói. Nói được người chơi phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu thật ấn vệ mười đạo cách nói tới. Huyền Hà toàn diện vỡ đê. Nơi trốn đều cùng eo sông kết cục một cái bộ dáng. Một khi quay cuồng đến hiện thực, lấy hiện thực hiện đại Huyền Hà hai bờ sông dân cư mật độ tới nói. Kia đều đã không có biện pháp dùng thảm kịch tới hình dung. Hoàng Hà vỡ, kia chính là so chiến tranh còn khủng bố sự, trừ bỏ eo sông sáu ra cái loại này tham lam súc sinh. Ai dám làm Hoàng Hà xảy ra chuyện? La Lan Chu, Trần Trình bọn họ phía sau lưng hàn khí xông thẳng thiên linh. Vệ ếch, giải nguyên chân đảo còn tính bình tĩnh. Giải nguyên chân chiều La Lan Chu, Trần Trình bọn họ đệ cày ánh mắt. Ý bảo bọn họ không cần tự loạn đầu trận tuyến quỷ thoại đối Huyền Hà bình xét cấp bậc. Rốt cuộc vẫn là 4 sao khủng bố, trình độ. Vậy hẳn là còn chưa tới cái loại này vô pháp giải quyết phạm trù, quỷ thoại lại như thế nào nham? Hiểm hố bức, đều cần thiết tuần hoàn điểm cơ bản quy tắc trò chơi, tuy rằng bọn họ một đường lại đây gặp được hố. Nham hiểm điểm, vòng điểm, thái quá điểm, nhưng xác thật, bọn họ đến bây giờ còn không có gặp được một cái cùng Điền Nam Sơn Vương trùm cuối, quỷ Khan Man Sơn chủ, một cái tầng cấp quỷ vật. Hoàng Hà thi mắt bản thân là cái chỉ có thời gian nhất định mới có thể mở ra đặc thù lực tràng. Bên trong, Tịch Đế Liên thi quỷ, ở người chơi không có kích phát thù hận trước, cũng sẽ không đối người chơi chủ động công kích. Hoàng Hà kim quật kim nhãn thiềm, thư cường về cường. Chính là bị trấn áp ở Hà trong mắt. Đến nỗi, thêu hoa nương nương, năm tài đại thần, chúng nó khủng bố về khủng bố, lại không phải trực tiếp cốt truyện quan trọng quái gì. Từ vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ tình huống tới xem, lần này phó bản, đồng dạng có rất nhiều cùng loại ngũ hành lục đạo chính đạo nhân thủ tại hành động. Người chơi càng chủ yếu, hẳn là vẫn là mặt bên đánh hiệp trợ, là Lan Chu. Trần Trình hơi ổn ổn tâm thần, hỏi vệ cửu dịch bọn họ còn thừa thời gian còn có bao nhiêu lâu, không như thế nào ngoài ý muốn. Người chơi được đến cùng nhiệm vụ yêu cầu phó bản sinh tồn thời gian không sai biệt lắm đáp án, xôn. Sao Hoàng Hà Thủy từ nhỏ thuyền ven dũng quá, vệ mười đảo còn tưởng nói cái gì nữa. Vệ ếch bấm nhiên đành gãy hắn liền ở bọn họ con thuyền hoàn toàn rời đi Bảo Đức thành nội vực thời. Điểm, hệ thống giao diện thượng bắn ra một đảo không tình nguyện nhắc nhở. Trước mặt người chơi đã thoát ly, Tịch Đế Liên thi quỷ, che chở khu vực. Thỉnh người chơi tuân thủ Hoàng Hà đi thuyền cấm kỵ. Hệ thống nhắc nhở bắn ra khi giải nguyên chân, La Lan Chu trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ. Trách không được bọn họ từ Bảo Đức thành từ dưới đi. Thời điểm, thuyền nhỏ hành đến như bay mũi tên giống nhau. Nguyên lai còn được đến Tịnh Đế Liên thi quỷ phù hộ, giải nguyên chân bọn họ ngẩng đầu vọng Hoàng Hà. Thượng Du nhìn lại, hoảng hốt gian, tựa hồ ở vần đục Hoàng Hà trong nước thấy được, bán thang lão đầu, một nhà, thiện nhân đối thiện. Quả... ô ô ô, ta thật sự hảo ái bán thang lão đầu một nhà cho ta cái thấy hà quan một nhà đáng cảnh thần. Cơ hội đi, bổn huyền hà lưu vực người liền phải cái này đáng cảnh thần có hình ảnh mọi người trong nhà vệ. Thần lưu lạc đại miêu miêu dìu già dắt trẻ qua sông. Tịnh Đế Liên thi quái dị ở trong nước hự hự hỗ trợ đẩy thuyền thoát ly, Tịnh Đế Liên thi quỷ. Che chở khu. Hoàng Hà đi thuyền lập tức trở nên gian nguy lên, vài lần gặp được mạo hiểm Hoàng Hà ám hoa sau, ngũ hành lục đảo cùng người chơi đều không thể không đề cao cảnh giác. Cứ việc như thế, người chơi cùng ngũ hành lục đảo không một sự chuẩn bị hạ hà. Một cái là đi thủy lộ không cần ngộ chạm kiểm soát. Một cái là thủy lộ lên đường tốc độ càng mau. Thời trước, chẳng sợ đi quan đảo, tốc độ đều không thấy được có bao nhiêu mau. Ở lần thứ 6 thuyền nhỏ không biết ở Hoàng Hà bị thứ gì vướng thời điểm, hồ bò cạp nữ nghĩ nghĩ, đem chính mình sinh tử quỷ cát quải tới rồi đầu thuyền. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ sôi nổi làm theo, từng người lấy ra bất đồng đồ vật trấn ở thuyền nhỏ thượng. Thuyền nhỏ chạy như vậy ổn xuống dưới, La Lan Chu bọn họ dị thường cảm động. Đây là ở phó bản lưng dựa ngũ hành lục đảo chỗ tốt sao? Các loại ứng đối biện pháp là thật sự nhiều. Đi thuyền đi Hoàng Hà, liên tiếp đi rồi mấy ngày, mãi cho đến tiến Thái Nguyên địa giới, đoàn người sửa lại thủy lộ, về ếch xác định gần nhất một khối Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ vị trí ở Thái Nguyên thành. Tiến Thái Nguyên Châu địa giới sau, còn phải chuyển đường bộ lại chuyển sông phần nhánh sông, hướng đông đi, mới đến Thái Nguyên Thành, phá phó bản ở phương diện này khác tầm thường mà chân thật. Nửa điểm lối tắt đều không cho người chơi đi, lên đường đó chính là đến thật đánh thật mà lên đường, dọc theo đường đi. Thường thường có quan sai từ trên quan đảo trải qua, về ếch bỏ họ né tránh quan sai. Nhặt đường nhỏ hoang dã đi, Thái Nguyên là Trung Nguyên Đại Thành. Được xưng, sĩ mã khởi Thái Nguyên. Vì mấy thế hệ vương triều khởi binh nơi, lại là Tấn Thương Bắc đi kinh thành yếu đạo, tiến Thái Nguyên, vệ ếch bọn họ lập tức cảm nhận được thiên hạ Tấn Thương không giống bình thường. Hoàng thổ lướt qua huyện thành đều so ai Hoàng Hà bến tàu eo sông Bảo Đức phồn thịnh rất nhiều, cùng Bảo Đức, eo sông này đó huyền hà ven bờ châu thành bất đồng. Thái Nguyên tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu hoàng hoàn quỷ hoạc ảnh hưởng. Một đường lại đây, bá tánh bình thường sinh hoạt, không hề nơi trốn lưu thi, không biết cái gì duyên cớ. Vệ ếch bọn họ nhìn thấy, đi trước Thái Nguyên quan đạo xe ngựa khác tầm thường nhiều, còn có rất nhiều đi bộ tiến đến bá tánh, chỉ là bảo dân lệnh truy nã một đường bị dán đến lớn nhỏ huyện thành cửa thành. Vệ ếch bọn họ không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, chỉ có thể tránh xa, tạm không làm hỏi thăm. Vệ ếch giải nguyên chân một hàng kế hoạch vốn là đến Thái Nguyên sau cải trang thay đổi thân phận, trà trộn vào Thái Nguyên thành rốt cuộc bị truy nã, là bọn họ giả thân phận, Ngụy Thiếu, Tạ Nguyệt Trinh, La Lan Chu, quan bọn họ vệ ếch, giải nguyên chân, La Lan Chu chuyện gì. Nhưng mà, vừa đến Thái Nguyên cự ngoài thành, một cổ hàn khí liền xông thẳng người chơi cùng người xem đỉnh đầu, bốn tôn đen nhánh nhiều cánh tay. Hắc thiết huyền tượng Phật cao cao đứng ở Thái Nguyên cổ thành sau. Đông Tây Nam Bắc, các cửa thành các một tòa. Hắc thiết Phật mặt chính phù với cửa thành. Hắc thiết cánh tay dài, vô biểu tình thiết diện, chúc mừng huyền hà người chơi lần này đại hình tập thể sinh tồn phó bản. Phá giải độ tăng lên giai đoạn nhiệm vụ, tụ xa, đã kích phát quy tắc 1, tự nhiên trước giai đoạn khởi. Bổn trang phó bản người chơi sinh tồn nhân số thật thời công bố. Bổn trang người chơi ở một vòng nội cần thiết cùng ít nhất một người tân đồng đội hội hợp. Chưa hội hợp người chơi trước tiên tiến vào đào thải cốt truyện. Quy tắc 2, tự nhiên trước giai đoạn khởi. Bổn trang phó bản người chơi mỗi cách 3 ngày, cần thiết ít nhất tham dự một lần cốt truyện, sự kiện. Vượt qua 3 ngày chưa kích phát, chưa tham dự cốt truyện, sự kiện người chơi tự động đào thải. Màu đỏ tươi toàn bộ bổn thông cáo ở giao diện thượng bắn ra. Phó bản sinh tồn nhân số thật thời xuất hiện ở người chơi giao diện góc trên bên phải. Mà Thái Nguyên thành bên này, giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ giao diện, ở toàn bộ bổn thông cáo sau khi kết thúc, theo sát, không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội mà bắn ra liên tiếp 3 điều tân khu vực nhắc nhở. Đinh Đông, phát hiện khu vực giam luật quỷ, Đại Hắc Trăm cấm thấy rõ Phật. Đinh Đông, chúc mừng may mắn người chơi kích phát, trăm cấm thấy rõ, ấm áp nhắc nhở. Phó bản phi pháp ngoại nơi liên tục 3 đạo nhắc nhở bắn ra. Giải nguyên chân, La Lan Chu sắc mặt biến đổi. Thái Nguyên cửa thành hắc thiết Phật mặt chậm rãi chiều bọn họ bên này chuyển tới, vệ ếch trong mắt. Đồng dạng hơi hơi trầm hạ, bọn họ bị đây là một cái phó bản tư duy vây khốn. Xem nhẹ một cái chí mạng điểm, phó bản quái dị lan tràn, u ám hối trầm, thành lập ở như vậy thế đạo vương triều sẽ không khống chế cái gì giám sát pháp thuật sao? Tác giả có lời muốn nói, tới, sao, Đuôi Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.